Chương 81, ngôn ngữ giao phong. Xích thủy tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống, liền cảm giác một đạo lạnh ánh mắt đánh tới, chính chính cùng tầm mắt của nàng đối đầu, đối phương đáy mắt kia thấu xương hoang vu cảm giác, để con ngươi của nàng bản năng thu hẹp. Không đúng, hắn không phải Phương Duệ, Phương Duệ ánh mắt chính là ôn nhuận, mang theo từng tia ôn nhu, để người nhịn không được thân cận, tuyệt đối không phải như đối phương như vậy trống vắng, kia đạm mạc biểu lộ hạ thật sâu che giấu túc sát chi khí, lừa qua người khác, nhưng là không gạt được nàng nhạy cảm ngũ giác. Trong bụng nàng hơi định, lại hơi nghi hoặc một chút, nếu như đối phương không phải Phương Duệ, vì sao nàng lại có thế theo trên người đối phương cảm ứng được một cỗ cùng Phương Duệ giống nhau như lúc khí tức đâu. Nàng chính giật mình lo lắng ở giữa, Truy Nguyệt đã là mang theo chúng nữ tiến lên, bái kiến tiên tôn. Xích thủy miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc trừng lớn mắt, hắn là tiên tôn Hiên Viên tiên tôn làm cùng hướng Tử Hâm mộ Hiên Viên tiên tôn nàng định thần, theo ngộ nguyệt lúc, vội vàng theo đám người hành lễ, nàng hiện tại có thể xác định, đối phương tuyệt đối không phải Phương Duệ. Lời tuy như thế, nàng vẫn là ngăn không được hiếu kỳ lại liếc trộm đối phương một chút. Hiên Viên tiên tôn ánh mắt tuyệt không trên người Xích thủy lưu lại, xông bái kiến chúng nữ khẽ vớt cằm, nói, làm cùng tiên tôn đã bế quan, lần này liền từ bản tôn thay Na Nở Dê tiến đến Cực Ma Huyên. Hiên Viên tiên tôn thanh âm thanh liệt như khe núi thanh tuyển, Xích thủy lại chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Là hắn, là lần kia tại nàng cùng Dung Thành Việt Trạch tham gia đấu giá hội thượng mua tam thanh thần mục roi áo trắng tu sĩ, cũng là tại đấu giá hội sau uy hiếp châm chọc nàng một phen áo trắng tu sĩ. Nàng còn nhớ rõ, đấu giá hội thượng đấu giá sư từng nói kia tam thanh thần mục roi nguyên chủ nhân là một vị quy nhất kỳ đại năng, gọi Hiên Viên Như Mực, cùng Hiên Viên tiên tôn cùng họ, thì ra là thế. Chỉ là, Xích thủy tự nhận cùng vị này tiên tôn vốn không quen biết, vì sao đối phương đối nàng lại hàm ẩn ác ý đâu. Hơn nữa, đối phương đã vào tiên tôn hàng ngũ, chính là giới này đỉnh nhọn tồn tại, nếu như nhìn nàng không vừa mắt, lớn nhưng trực tiếp đưa nàng diệt sát. Vì sao lại chỉ đem ác ý thể hiện tại trong lời nói mà chưa biến thành hành động đâu. Xích thủy đờ ơ ý đầu dấu chấm hỏi, nhưng cũng không dám hỏi ra lời, chỉ có thể thông minh cùng Ngộ Nguyệt cùng một chỗ theo đám người lên Hiên Viên. Thiên tôn tế ra sinh sát song kiếm bên trên. Nàng lựa chọn sinh tồn giết song kiếm chốt nhất quả nhiên vị trí, nơi đây cách Hiên Viên tiên tôn xa nhất, nàng tâm an tâm một chút, chỉ cảm thấy bản thể có chua sót, lúc này mới phát hiện từ gặp được Hiên Viên tiên tôn về sau, nàng bản thể lại luôn luôn căng thẳng, đống nhiên buông lỏng. Mới sẽ như thế. Lúc này, sinh sát song kiếm đã là chở đám người hướng thánh đảo bay đi. Xích thủy ánh mắt đảo qua phía trước Ngộ Nguyệt giới thiệu qua sinh sát song kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ thấy hai thanh trường kiếm tối sầm một bạc, đen được thâm trầm, bạc được lóa mắt, tạo hình nhưng là nhất trí, thân kiếm đều thành bằng phẳng hình, lưỡi dao giống như chưa mở ra, cực kỳ cổ phác. Hai thanh trường kiếm thân kiếm nặng chồng lên nhau, hình thành một đạo ước chừng trượng rộng hơn 10 trượng dáng dấp bình đài gánh chịu lấy đám người. Mà hai chôi kiếm thì là một bài một đôi, hòa lẫn, xa xa nhìn lại, cũng là kia thuyền rồng. Xích thủy phát xuất hiện có chút không đúng, liền nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng, trong bóng tối, chỉ cảm thấy kia tối sầm một bạc song kiếm bên trên tán phát từng tia năng lượng, rót vào lẫn nhau, hình thành một cái vô hạn tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Nàng hơi hơi kinh ngạc, nguyên lai đây chính là sinh sát song kiếm. Ngân kiếm tán phát là sinh chi khí, mà hắc kiếm thì tán phát là tử khí. Ngộ Nguyệt sư tỷ phía trước nói tới Hiên Viên tiên tôn độc cùng song kiếm, có thế điều khiển tu sĩ sinh tử, sợ sẽ là cùng song kiếm này thuộc tính có quan hệ. Cũng không biết cái này sinh sát song kiếm tề xuất lúc, sẽ lên như thế nào uy năng kinh thiên động địa, nàng chưa thể tận mắt chứng kiến, không thể không nói là một loại tiếc nuối. Thế nào Ngộ Nguyệt nhìn nàng biểu lộ có chút không đúng, thấp giọng hỏi. Xích thủy xa xa nhìn độc lập với thủ Hiên Viên tiên tôn một chút, khỏe môi khẽ nhúc nhích, QNZ thấp giọng nói, mới gặp đến Hiên Viên tiên tôn. Nhớ lại đã từng một vị cố nhân, cùng tiền bối cực kỳ giống nhau, có chút cảm hoài. Nàng dứt lời, thấy Hiên Viên tiên tôn không có phản ứng, không khỏi ảm đạm. Cố nhân Ngộ Nguyệt hơi kinh ngạc. Sớm đã mất đi liên hệ, cũng không biết hắn hiện tại người ở phương nào. Xích thủy thử không dò ra cái gì, giọng nói mang theo chút buồn vô cớ, dẫn tới Truy Nguyệt mấy người tò mò nhìn về phía nàng. Ngộ Nguyệt trong mắt ba quang lưu chuyển, từ phía trước Hiên Viên tiên tôn trên bóng lưng thu hồi, mang theo thâm ý nhìn Xích thủy. Rất giống nhau, Xích thủy tự biết phía trước phản ứng quá lớn, không thể gạt được Ngộ Nguyệt sư tỷ như vậy tỉ mỉ người, đành phải gượng cười lắc đầu, cũng không phải, chỉ là chói mắt xem xét giống nhau đến mấy phần, nhìn kỹ liền không cảm thấy. Nàng nói xong Truy Nguyệt mấy người xin lỗi cười cười. Ngộ Nguyệt biết được Xích thủy lời nói bên trong có giữ lại, khỏe môi khẽ nhúc nít xuống, lại không hề nói gì, chỉ xong Xích thủy trừng mắt nhìn, tỏ vẻ chủ đề chưa xong, về sau lại nối tiếp. Xích thủy QNZ biết nơi này chỉ có nàng cùng Ngộ Nguyệt tu là thấp nhất, liền xem như truyền âm, cũng không gạt được đám người lỗ thai, phía trước lên tiếng bất quá là muốn nhìn một chút Hiên Viên tiên tôn phản ứng mà thôi, hiện tại cái gì QNZ không có thăm dò đi ra, QNZ theo mọi người cùng nhau ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Trên đường đi đều rất bình tĩnh, về sau trên phi kiếm lại lục tục ngao ngoe đi lên mười mấy vị cường giả, có nam có nữ, tất cả mọi người đối đích đến của chuyến này hiểu rõ tại tâm, cũng không có cái gì trò chuyện. Hiên Viên Tiên Tôn thì là song song thả lỏng phía sau, đứng ở trên chuôi kiếm chưa phát một lời, từ phía sau lưng nhìn lại, chỉ cảm thấy thân hình hắn thẳng tắp, không núp ních, áo bào màu trắng bị gió thổi được bay phất phới, cả người giống như một thanh trường kiếm cứng rắn thẳng tắp, sự sắc bén ẩn giấu, lại không cách nào để người coi nhẹ. Xích Thủy liền phát hiện trên phi kiếm không chỉ một vị nữ tu tại dùng luyến mộ ánh mắt trộm nhìn hắn bóng lưng, nàng QNZ bén nhạy cảm ứng được trên người hắn tán phát khí tức càng thêm thâm trầm. Hình như có không vui ý Xích Thủy tự biết đối phương không chào đón nàng, mặc dù nàng không biết nguyên nhân, có thế nàng QNZ không muốn thật chọc giận đối phương, đang chờ đem ánh mắt thu hồi, nhưng lại đột nhiên một trận kinh ngạc trợn mắt to. Lúc này, chính vào trời chiều rơi xuống, liền gặp Hiên Viên Tiên Tôn một thân trắng loãng như tuyết áo choàng cùng dây cột tóc nhan sắc đột nhiên làm sâu sắc, tại trong chốc lát đúng là biến thành thâm trầm màu đen, sơn như mực, tối như đêm. Cả người hắn khí chất cũng theo đó cải biến. Kia cùng Phương Duệ cực kỳ tương tự khí tức bị chậm rãi thu lại, mà phía trước kia cố bị đè nén túc sát chi khí thì tràn ra khắp nơi ra, càn quét hướng trên phi kiếm sở hữu tu sĩ. Xích Thủy tu là thấp nhất, nhịn không được một cái giật mình, trong lòng bắt đầu hối hận phía trước chưa thăm dò thêm hạ vị này Hiên Viên Tiên Tôn tin tức, đến mức hiện tại hai mắt đen thui, cái gì đều không hiểu rõ. Tiếp xuống một đường không nói chuyện, thông qua thánh đảo truyền tống trận, một chúng tu sĩ rất nhanh liền đến Lạnh Băng Thành. Khuất Môn Tiên Tôn không tại, tiếp đái bo nở hà nở chính là phía dưới quản sự. Kia quản sự đợi bọn hắn cực kỳ khách khí, cho mỗi người bọn họ đều an trí một gian thượng phòng. Xích Thủy đè xuống trong lòng bất an, theo lý thuyết bọn họ không nên tại Lạnh Băng Thành lưu lại, nhưng Hiên Viên Tiên Tôn khăng khăng như thế, là vì như vậy nàng đầy bụng nghi vấn đi vào an bài căn phòng của mình, đánh giá một phen, khắp nơi tinh xảo, mọi thứ không thiếu, gian phòng bên trong tràn ngập nhàn nhạt thanh mộc hương, linh khí nội ẩn. Có thể thấy được những này ra câu đồ vật đều là từ cùng một loại linh mục chế thành, lớn như thế thủ bút, không hổ là một vị tiên tôn linh đài. Nàng đang muốn ngồi xuống, đột nhiên cảm ứng được cái gì, cảm thấy bất an được chứng minh, vội vàng nghiêng người hành lễ, gặp qua tiên tôn. Đối phương không có trả lời. Xích Thủy Tiệp Vũ nửa đậy, chỉ cảm thấy tầm mắt của đối phương vững vàng khóa chặt ở trên người nàng, giống như để mắt tới con mồi rắn, cực kỳ thâm trầm, làm cho cả phòng nhiệt độ chợt hạ xuống. Nàng toàn thân lông tơ đứng lên. Từng cơn lớn lạnh đánh út về phía nội tâm, liền hô hấp đều gần như đình chỉ. Phân thần trung kỳ rồi Hiên Viên Tiên Tôn thân hình khẽ nhúc nhích, tại Xích Thủy còn không nhận thấy được lúc, đã là đứng ở chủ vị ngồi xuống, hẹp dài hai mắt đánh giá Xích Thủy, bản tôn thật đúng là không nghĩ tới, làm cùng hướng tử tân thu tiểu đồ đệ lại là ngươi. Rõ ràng là phổ thông, lại tản mát ra vô tận lanh ý Xích Thủy Tiệp Vũ khẽ run hạ, lấy hết dũng khí, mới đáp, là sư phụ nâng đỡ, Xích Thủy QNZ chưa từng tưởng đến, có một ngày có thể đi vào thánh vực. Nàng dù cố giữ vững chấn định, trong giọng nói vẫn là mang tới điểm nhàn nhạt trào phúng, trong bụng nàng không khỏi có chút đắng chát chát, có lẽ trong cơ thể nàng thật sinh ra một cây phản cốt, ở vào yếu thế như vậy địa vị, rõ ràng đối phương cũng không phải nàng để ý người, lại vẫn là không muốn để cho đối phương xem nhẹ nàng. Hiên Viên Tiên Tôn khỏe mắt nhắm lại, lúc đầu, bản tôn là muốn thả ngươi một con đường sống, chưa tẳng tưởng bất quá mấy trăm năm, ngươi thế mà lắc đến bản tôn ngay dưới mắt, ngươi nói bản tôn nên xử trí như thế nào ngươi đầy Xích Thủy ngay vậy. Thế mà không cảm thấy kỳ quái, chỉ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu không sợ hai chút nào nhìn về phía ánh mắt của đối phương, trực tiếp hỏi, tại tiên tôn xử trí văn bối phía trước, còn xin tiên tôn nói rõ trước nguyên nhân, văn bối tự nhận thận trọng tử. Lời nói đến việc làm, cũng không thể nào nhận biết tiên tôn dục xử trí tại văn bối, là lấy tên gì nghĩa danh nghĩa Hiên Viên Tiên Tôn cười nhạo xuống, trong lòng bàn tay đi lên, ngón tay cực chậm rãi bóp khép tờ, dường như muốn đem nàng bóp nát. Xích Thủy con ngươi hơi co lại. Hai tay nắm chặt thành quyền, bên môi tràn ra một sợi cười khổ, đã tiên tôn cho không ra lý do, cái kia không biết tiên tôn muốn xử trí như thế nào. Vãn bối Hiên Viên Tiên Tôn khẽ nhíu mày, mang theo căm ghét nhìn Xích Thủy một chút, bản tôn cho phép ngươi tự mình lựa chọn. Xích Thủy chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng, chán nản tại tâm, nhịn không được châm chọc nói, vãn bối lựa chọn tự nhiên chết giả, tiên tôn đồng ý không. Nàng vừa mới nói xong, cường đại uy áp liền tùy theo đánh tới, một chút đưa nàng chấn tại nguyên chỗ. Xích Thủy sớm đã ngờ tới như thế. Lưng thẳng tắp, hai mắt quật cường trừng mắt đối phương. Hiên Viên Tiên Tôn trong mắt tức giận chớp lên, hung hăng nhìn xem Xích Thủy, thật lâu mới lên tiếng, rất hảo tốt cái gì đối phương không nói, Xích Thủy không biết, nàng QNZ không muốn biết, nàng hiện tại duy nhất cảm giác chỉ có đau nhức, một chủng loại giống như nàng lúc trước bản mệnh pháp bảo tổn hại thơ y điếm xương cốt đứt từng khúc cao y chù nở dê loa y kia đau nhức, nàng thậm chí cũng không biết loại đau này từ đâu tới. Đây chính là quy nhất hậu kỳ đại năng sao? Xích thủy cắn chặt môi, không cho một chút rên rỉ tràn ra, mặt mũi tràn đầy quật cường, ánh mắt như đao, thẳng tóc nhìn đối phương. Hiên viên tiên tôn trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, ngược lại là đem uy áp thu về. Xích thủy lung lay hai lần mới đứng vững, trong mắt tràn đầy không dám tin, đối phương đây là ý gì, là muốn thả nàng sao? Liền nghe hiên viên tiên tôn nặng nề mà hừ một tiếng, nói, ngược lại có mấy phần cốt khí. Xích thủy nghe vậy hai mắt buông xuống, đè xuống trong lòng chua xót. Đột nhiên, nàng không muốn nhìn thấy tấm kia cùng trong trí nhớ người nào đó cực kỳ tương tự mặt. Đúng lúc này, đối phương thanh lãnh mà bá đạo thanh âm vang lên lần nữa, quên mất ngươi trong trí nhớ người kia, cũng không tiếp tục muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, nếu không vì cái gì? Xích thủy hai mắt từng đỏ, cũng không đoái hoài tới pha y trăng chọc giận đối phương, ngắt lời hắn hỏi no y hiên viên tiên tôn đứng dậy, một chút đến xích thủy trước người, theo chỗ cao nhìn xuống xích thủy, môi mỏng nhẹ nhắc lên, ngươi không xứng. Giống như một chậu nước lạnh dội xuống. Xích thủy toàn thân cứng đờ, cố nén sợ hãi không có lui ra phía sau, bờ môi khẽ run mấy lần, mới hỏi, hắn còn sống, hắn cu nở dê đến giới này, đúng không? Hiên viên tiên tôn ánh mắt lóe lên một chút giọng niệm ai, hắn không có quan hệ gì với ngươi, quản tốt ngươi miệng của mình, nếu không, bản tôn không bảo đảm lần sau vận khí của ngươi còn có thể tốt như vậy. Xích thủy hào không tránh né tầm mắt của đối phương, thấp chào nói, như thật cùng vãn bối không quan hệ. Tiên tôn lại là vì sao sẽ tới vãn bối gian phòng đâu? Hiên viên tiên tôn ánh mắt lấm liệt, lại lần nữa nhìn nàng thật lâu, mới nói, chuyện của hắn, ngươi không có tư cách biết. Xích thủy không hề bị lay động, tiên tôn lại là hắn ai, có thế thay hắn làm ra quyết định như vậy? Hiên viên tiên tôn tính nhẫn mại dần dần biến mất, bản tôn cũng là có ý tốt, ngươi nếu như không thèm để ý cái mạng nhỏ của mình, đều có thể không rảnh để ý. Xích thủy hơi dừng lại, lớn tiếng nói, vãn bối chẳng cần biết hắn là ai, hiện tại là thân phận gì. Coi như vãn bối thật không xứng, cũng phải nghe hắn chính miệng nói, nếu không, vãn bối cũng sẽ không tin tưởng. Hiên viên tiên tôn cười như không cười nhìn xem nàng, tùy ngươi. Xích thủy ngực khẽ buông lỏng, liền nghe đối phương lại nói, ngươi tốt nhất trước khi trời sáng rời đi, bản tôn không muốn lại xuất phát thơ y điếm còn chứng kiến ngươi, ngươi tốt nhất cu nở dê cầu nguyện chính mình không cần lại xuất hiện tại bản tôn trước mặt. Chờ một chút. Xích thủy thấy đối phương dường như dự định rời đi, liền vội vàng cắt đứt hắn, vùng vẫy hạ, ánh mắt buông xuống. Mang theo tơ thấp thỏng hỏi, hắn không phải phân thân, đúng không? Hoàn toàn yên tĩnh, đối phương không có trả lời nàng. Xích thủy lâu đợi không được trả lời, ngẩng đầu, mới phát hiện đối phương đã không tại, nàng tâm thần buông lỏng, thân thể mềm đến ghế dựa mềm bên trên, nhìn đối phương biến mất vị trí, lại có chút ngây người. Một hồi lâu, nàng mới phản ứng được tình huống trước, đối tại sự can đảm của mình, nàng lại sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nàng rõ ràng, có đến vài lần, đối phương là thật đối nàng động sát cơ. Nàng lắc đầu. Chỉ bằng điểm này, hắn tuyệt đối không phải Phương Duệ. Thế nhưng là Phương Duệ lại là thân phận gì đâu có thể xuất động một vị tiên tôn vì hắn đại ngôn. Xích thủy trong lòng bách vị tạp trần, hiên viên tiên tôn có một câu nói đúng, nàng không có khả năng không ngại cái mạng nhỏ của mình, kia sau cùng lớn tiếng tuyên ngôn, cũng bất quá là nàng phô trương thanh thế mà thôi. Như Phương Duệ cùng thân phận của nàng chênh lệch quá lớn, nàng không có thể bảo chứng nàng là có hay không có dũng khí có thế đến gần đối phương. Thế nhưng là, để nàng như hiên viên tiên tôn nói tới như vậy đem người kia quên mất, nàng lại làm không được, kia là trong lòng nàng tươi đẹp nhất chi nhớ, lại sao bỏ được dứt bỏ? Xem ra, đối phương tựa hồ không có cho nàng lựa chọn nào khác đâu. Xích thủy cười khổ, đột nhiên cảm thấy có mấy phần mờ mịt, thật lâu sau mới giữ vững tinh thần hướng Ngộ Nguyệt gian phòng bước đi. Nàng tại Ngộ Nguyệt mở miệng hỏi thăm phía trước, dẫn đầu nói, sư tỷ, Ngộ Tinh đột nhiên nhớ tới còn có việc chưa xử lý, không cách nào đi Cực Ma Huyên. Ngộ Nguyệt nhìn xem Xích thủy hơi trắng bệnh sắc mặt, hỏi, tiểu sư muội đây là thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Xích thủy lắc đầu, còn phiền phức sư tỷ giúp Ngộ Tinh hướng đuổi Nguyệt sư thúc các nàng giải thích một chút, sư tỷ bảo trọng, chúng ta tới ngày tại Tử Hà Phong lại tụ họp. Ngộ Nguyệt còn muốn hỏi lại, đợi nhìn thấy Xích thủy biểu lộ, lại có chút hỏi ra, chỉ có thể nhìn đối phương cực nhanh đi xa. Nàng trong óc có một ý tưởng chợt lóe lên, lại cảm thấy không có khả năng, lắc đầu, cười một cái tự dễ ước, không có vào trong cấm chế.